Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371. Chương 371: Mê hoặc. Bệ hạ, vô luận là vận chuyển dầu hỏa, vẫn là tại con sông lớn này phụ cận đào đập lớn, động tĩnh rất lớn, không cách nào giấu giếm được bốn quốc liên minh thám tử. Uông Thắng Thư nói, dầu hỏa sự tình dễ giải quyết. Chỉ cần có đầy đủ nhiều nạp giới, liền có thể đem dầu hỏa vận đưa qua. Một khi đập lớn đào xong, liền có thể áp dụng kế hoạch, dựa theo kế hoạch làm việc, đem bốn quốc liên minh đại quân một mẻ hốt gọn. Viêm Bắc nói, bệ hạ, vi thần có cái kế hoạch, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, liền có thể đem kế hoạch của chúng ta hoàn mỹ che chắn lên. Uông Thắng Thư nói, nói nghe một chút. Viêm Bắc mỉm cười, vi thần đề nghị, tại áp dụng kế hoạch này thời điểm, điều động đại quân công kích bốn quốc liên minh 800 vạn đại quân. Dương Đông kích Tây, đem bọn hắn tầm mắt mọi người toàn bộ hấp dẫn tới. Chỉ có như ấy, cái này sau cùng nhất hoàn dìm nước kế hoạch, mới có thể hoàn thành. Uông Thắng Thư đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Nếu như vẻn vẹn chỉ là những thứ này, có lẽ còn chưa đủ. Tống Khuyết cau mày nói ra, tại Dương Đông kích Tây thời điểm, tại điều động sát thủ đâm giết bọn hắn chủ tướng, coi như không cách nào hoàn thành ám sát, phân tán tinh lực của bọn hắn đối với chúng ta mà nói, cũng đã thành công hơn phân nửa. Tống Khuyết nói, các ngươi đều là cái gì cái nhìn? Viêm Bắc hỏi. Ánh mắt rơi vào Viêm Phi Long đám người trên thân. Bệ hạ, vô luận là Uông tướng quân hoặc là Tống tướng quân sách kế hoạch, đều muốn cái này quan trọng nhất hoàn cho đền bù. Chỉ cần dựa theo kế hoạch này thi triển, coi như bốn quốc liên minh đại quân có ba đầu sáu tay, ở tại chúng ta trước mặt cũng phải biến thành cho bụi. Trung tướng nói, cùng chấm nghĩ một dạng. Viêm Bắc hài lòng nói. Uông Thắng Thư nghe lệnh, Viêm Bắc hạ lệnh, thần tài. Uông Thắng Thư tiến lên một bước nghe phong, chấm mệnh lệnh ngươi vì tiên phong, xuất lĩnh Viêm Long tiên phong quân đoàn làm chủ công, cụ thể như thế nào thao tác, chính ngươi cùng Lữ Bố thương lượng, chấm chỉ có một cái yêu cầu, phải tất yếu giữ lại tinh nhuệ, một khi đập lớn khai quật thành công thời điểm, liền đưa bọn hắn lên đường. Viêm Bắc nói, thần cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Uông Thắng Thư cung kính đáp, Viêm Bắc gật gật đầu. Tống Khuyết, Viêm Phi Long, Võ Lập Bình nghe lệnh. Viêm Bắc nói, thần tại, ba người quỳ một chân xuống đất. Cung kính nói, chấm mệnh khiến ba người các ngươi xuất lĩnh thủ hạ ba đại quân đoàn toàn diện phụ trợ Uông Thắng Thư. Cùng Viêm Long quân đoàn một dạng, giữ lại tinh nhuệ, nhưng lại không thể để địch nhân phát hiện. Đợi đến quyết chiến thời điểm, đem bọn hắn một lần hành động tiêu diệt. Viêm Bắc ra lệnh, chúng thần cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ba người vỗ ở ngực nói ra. Viêm Bắc gật gật đầu. Bệ hạ, đã chúng ta đều phụ trách trì hoãn bốn quốc liên minh đại quân, cái này hạ độc sự tình, từ người nào chịu chứ? Uông Thắng Thư hỏi, việc này chấm tự có sắp xếp. Viêm Bắc nói, Quách gia, ngươi theo Viêm Long tiên phong quân đoàn bên trong xuất lĩnh 20.000 tinh nhuệ. Tại bờ sông phụ cận lựa chọn một chỗ địa phương bí ẩn, phụ trách khai quật đập lớn. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Quách gia cung kính đáp, tất cả đi xuống chuẩn bị đi. Một khi đập lớn khai quật thành công thời điểm, cũng là bọn họ chôn vùi thời điểm. Viêm Bắc lạnh lùng nói, là bệ hạ. Trung tướng cung kính đáp, ngay sau đó khom lưng lui ra ngoài. Trong đại sảnh chỉ còn lại có Viêm Bắc cùng Trương Vĩ hai người. Bệ hạ, cái này độc sự tình phải chăng giao cho Hắc Băng Đài? Trương Vĩ hỏi. Không tệ. Viêm Bắc gật gật đầu. Hạ độc sự tình giao cho Hắc Băng Đài đến xử lý, ám sát giao cho Viêm Long Cẩm y vệ tới làm, nuôi dưỡng thời gian dài như vậy, là thời điểm đến kiểm nghiệm thu hoạch thời điểm. Viêm Bắc nói, theo hệ thống không gian bên trong, đem 4 khối huyền thiên độc thạch lấy ra. Đây là huyền thiên độc thạch, đưa chúng nó bóp nát để vào bọn này võ giả chỗ uống trong nước. Cho dù là bọn họ toàn bộ đều là nhân kiếp cảnh cửu giai võ giả. Một khi chúng loại độc này, cũng chỉ có chịu làm thịt phần, tuyệt đối không có loại thứ hai khả năng. Viêm Bắc nói, đem 4 khối huyền thiên độc thạch ném cho Trương Vĩ. Bệ hạ xin yên tâm, nô tài nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hắc băng đài người, tuyệt đối sẽ không để bệ hạ thất vọng. Trương Vĩ vỗ ở ngực bảo đảm nói, trừ cái đó ra, ngươi còn muốn trong bóng tối đề phòng. Chú ý 4 quốc liên minh thám tử. Chúng ta người đã có thể đâm giết bọn hắn chủ soái hoặc là tướng lãnh cao cấp. Bọn hắn người cũng có thể trái lại ám sát chúng ta. Tại trong doanh địa, có Viêm Long Tiên Phong quân đoàn thủ vệ. An toàn phía trên không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mọi thứ chỉ sợ vạn nhất. Chuyện này ngươi phải nhiều hơn hao tâm tổn trí. Viêm Bắc giao phó nói. Là bệ hạ, Trương Vĩ cung kính đáp. Được rồi, ngươi đi xuống an bài đi. Trẫm ra ngoài đi một chút. Viêm Bắc phất phất tay. Là bệ hạ, Trương Vĩ khom lưng lui ra ngoài. 4 quốc liên minh, trẫm ngược lại muốn nhìn xem. Các ngươi có thể hay không ngăn cản được trẫm lần này công kích. Viêm Bắc tâm lý cười lạnh một tiếng. Từ trên ghế mặt đứng lên. Cất bước hướng về bên ngoài đi đến. Các ngươi không dùng theo trẫm. Trẫm đi trong thành đi một chút nhìn xem. Viêm Bắc phân phó nói. Bệ hạ cái này. Thị vệ mặt lộ vẻ trần chờ. Đây là mệnh lệnh. Viêm Bắc nói. Nói xong. Cất bước hướng về trong thành đi đến. Đăng cơ thời gian dài như vậy. Hắn còn chưa từng có tại biên cảnh trọng thành đi một chút nhìn xem. Đứng tại tầng dưới cùng nhìn bách tính sinh hoạt. Nhìn thấy Viêm Bắc rời đi. Thị vệ tìm tới Trương Vĩ. Vội vàng đem tin tức này bẩm cáo qua đi. Đi, ngươi đi xuống đi. Bệ hạ có Viêm Hổ bảo hộ. An toàn phía trên không có bất cứ vấn đề gì. Trương Vĩ phất phất tay. Là công công. Thị vệ thống lĩnh đáp. Ra khỏi phủ thành chủ. Viêm Bắc hành tẩu tại trong thành trên quan đạo. Quan đạo hai bên bày đầy rất nhiều quầy hàng. Nguyên một đám người bán hàng rong đang nhiệt tình hét lớn. Trên đường phố người đến người đi. Lưu lượng khách rất lớn. Vô cùng náo nhiệt. Vây quanh trong thành đi dạo một hồi. Cơ hồ đem trong thành các đường cái nói đều đi một lượt. Nhìn thấy bách tính người người có cơm ăn. Người người đều có việc để hoạt động. Khất cái rất ít. Liền xem như có. Cũng là những cái kia bất tranh khí. Ăn ngon lười biếng vô lại hán. Viêm Bắc trong lòng vẫn là tương đối hài lòng. Coi như không tệ. Cuối cùng là không có uổng phí chẫm một phen tâm huyết. Viêm Bắc cười nói. Bên này mới vừa đi tới 4 xiên giao lộ nơi này. Chung quanh khí thế biến đổi. Biến trầm trọng áp lực. Trong không khí tràn ngập một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị. Tận lực nhằm vào lấy hắn. Có sát thủ. Viêm Bắc tròng mắt hơi híp. Phanh phanh phanh. Từng đạo màu đen viên cầu ném trên mặt đất. Kích xạ lên một trận màu trắng sương mù dày đặc. Đem chung quanh phía trên trong vòng trăm thước bao phủ lại. Theo sát lấy hơn 10 người từ chung quanh vọt ra. Giết. Cầm đầu người áo đen lạnh hừ một tiếng. Đao quang lấp lóe, tàn nhẫn hướng về Viêm Bắc đánh tới. Đồng thời đem hắn tất cả tránh né lộ tuyến cho bắt đầu phong tỏa. Bom khói. Thậm chí ngay cả cái này đều có. Viêm Bắc hơi hơi giật mình. Bất quá những thứ này bom khói đối với hắn vô dụng. Dù là chung quanh khắp nơi đều là màu trắng sương mù dày đặc. Nhưng ở hắn thần niệm bao phủ phía dưới. Những thứ này màu trắng sương mù dày đặc đối với hắn một chút ảnh hưởng cũng không có. Tại trẫm trong địa bàn ám sát trẫm. Lá gan của các ngươi không nhỏ. Viêm Bắc cười lạnh. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung.